Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 467, tổ trưởng chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 467, tổ trưởng chi tranh. Trương Nhược Trần bị phân tại bán thánh tổ, tổ một tổ trong có 60 vị thánh đồ, toàn bộ đều là thiên cực cảnh tiểu cực vị đã ngoài tu vi, mỗi cái đều là nhân trung chi long, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, lai lịch không nhỏ. Có rất nhiều thánh giả môn phiệt truyền nhân, có rất nhiều cái nào đó tông môn thiếu chủ, còn có một ít là triều đình quan to con cái. Tổ một cũng được xưng là tuyệt đối tổ tinh anh, là do kiếm đạo hệ tân sinh trong bài danh cao nhất 60 người tạo thành. Ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, Đoan Mộc Tinh Linh cũng bị phân tại tổ một. Về phần Hoàng Yên Trần, bởi vì nàng tại ba luân khảo hạch thời điểm, bài danh hơi chút thấp đi một tí, cho nên phân đã đến bán thánh tổ tổ 2. Giờ phút này, tổ một 60 vị thánh đồ toàn bộ tụ tập tại một tòa trống trải võ trong tràng, đứng thật chỉnh tề, mỗi người đều lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tinh khí thần no đủ. Trong đó, nam tính thánh đồ số lượng khá nhiều, chừng 38 người. Nữ tính thánh đồ số lượng ít, chỉ có 22 người. Thấy không, hắn tựu là tân sinh một đời vương giả, Trương Nhược Trần, nghe nói, có thể tiếp được hắn 3 chiêu người đều ít càng thêm ít. Có thể tiếp được hắn 10 chiêu, có thể danh dương thiên hạ. Hắn thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tổ một thánh đồ bên trong, đứng đấy một cái trên đầu mọc ra một đôi long giác xinh đẹp nữ tử. Nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, lộ ra nghi vấn ánh mắt, cũng không quá tin tưởng Trương Nhược Trần có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nàng tên là Ngao Tâm Nhan, chính là thần long bán nhân tộc tộc nhân, trong cơ thể đã chảy xuôi theo nhân loại huyết dịch, cũng chảy xuôi theo long tộc huyết dịch, thân có bán long thân thể, năm nay cũng không quá đáng chỉ có 24 tuổi, võ đạo tu vi cũng đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị. Ngao Tâm Nhan là dùng danh thứ 3 thành tích tiến vào tổ một gần với Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Đương nhiên, cũng không phải nói Ngao Tâm Nhan thực lực tựu so Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh yếu, mà là vì tại ngũ hành khư giới lịch lúc luyện, nàng tích lũy quân công giá trị không có Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh nhiều mà thôi. Ngao Tâm Nhan da thịt tuyết trắng như ngọc, dáng người hoàn mỹ, thướt tha yểu điệu, trên đầu mang đầy đủ ngũ quang thập sắc lưu ly thủy tinh, cũng không vận chuyển công pháp, ở giữa thiên địa hơi nước liền hướng nàng hội tụ đi qua, lộ ra dị thường thánh khiết, giống như là một cây khiết hoàn mỹ trong nước ngọc liên. Chẳng lẽ ngươi không biết Trương Nhược Trần sử dụng 11 chiêu đánh bại thần kiếm thánh địa lỗ phiên thiên, sử dụng 10 chiêu đánh bại chợ đêm một đường tranh nguyệt tinh sứ. Bực này chiến tích coi như là cùng hắn nổi danh thánh thể lạc thủy hàn, đoán chừng cũng rất khó làm đến. Trương Nhược Trần nhất định sẽ trở thành tổ một tổ trưởng, sau này, hắn chính là chúng ta cọc tiêu, cũng là chúng ta cố gắng mục tiêu. Mọi người, ngươi một lời ta một câu nói. Nghe được những thánh đồ kia đối với Trương Nhược Trần đánh giá, Ngao Tâm Nhan trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh buốt, không phục lắm. Ngao Tâm Nhan chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần cùng người giao thủ, tự nhiên không biết Trương Nhược Trần mạnh bao nhiêu. Nhưng là, nàng lại tin tưởng thực lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, tại người cùng thế hệ bên trong, nàng cho tới bây giờ đều không có bị bại một lần, tự nhiên cũng tựu không phục bất luận kẻ nào. Bao năm qua đến, Thánh viện kiếm đạo hệ tổ một tổ trưởng, cơ hồ tự đại biểu cho Thánh viện trẻ tuổi đệ tử nhất cao cấp có được tranh đoạt võ thị tiền trang. Thiếu tôn, bảo tọa cơ hội, võ thị tiền trang thiếu tôn tự tương đương với bái nguyệt ma giáo thánh đồng, thánh nữ, chợ đêm thiếu chủ, có được địa vị cực cao cùng quyền lợi, thay thế võ thị tiền trang hành tẩu thiên hạ, xử lý thế tục sự tình. Cho nên, kiếm đạo hệ, mỗi một lần tổ một tổ trưởng chi tranh, đều là chưa từng có kịch liệt, rất nhiều người đều liều mạng đi tranh đoạt cái kia một vị trí. Năm nay, ra một cái Trương Nhược Trần, đem cái khác thiên tài hào quang, hoàn toàn áp chế xuống dưới. Cho nên, mới không có người chủ động đi tranh tổ trưởng vị. Cũng có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đi tới, nâng cao rất tròn bộ ngực, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra hàn khí, nói. Trương Nhược Trần, ngươi muốn trở thành tổ một tổ trưởng, trước hết đánh bại ta. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan liếc. Không thể không nói, nàng này lớn lên thập phần xinh đẹp, có thể nói thiên tư quốc sắc, ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh đẹp, đặc biệt là lộ tại quần áo bên ngoài tuyết trắng mỹ cơ tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê, có thể nói vô cùng mịn màng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chỉ là dùng một loại thưởng thức ánh mắt đang nhìn nàng, cũng không có cái khác tà niệm nói. Ta chưa từng có đã từng nói qua, muốn làm tổ một tổ trưởng. Người nếu là có hứng thú cứ việc đi làm, ta tuyệt đối không cùng ngươi tranh. Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, người nào không biết tổ một tổ trưởng, phải do thực lực mạnh nhất thánh đồ đảm nhiệm. Ta chỉ có đem ngươi đánh bại, mới có thể làm tổ trưởng. Trương Nhược Trần, hãy bớt sàm ngôn đi, như ngươi là một người nam nhân, hiện tại tự rút kiếm cùng ta một trận chiến. hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, ta không muốn cùng người động thủ. Trương Nhược Trần nói, nếu không là muốn gặp tổ một giảng sư, Trương Nhược Trần cũng sớm đã đi tàng cấp, sẽ không ở tại chỗ này, lãng phí thời gian. Ngươi là không dám cùng ta một trận chiến a, ngươi sợ hãi thua ở trong tay của ta, do đó mất đi trở thành tổ trưởng cơ hội. Ngao Tâm Nhan cố ý kích nói, Ngao sư muội nói không sai, ta xem Trương Nhược Trần tựu là sợ hãi hội bại, cho nên mới không dám cùng ngươi một trận chiến. Một cái âm dương quái khí nữ tử thanh âm vang lên, mang theo cười nhạo ngữ khí. Trương Nhược Trần hướng cái kia một thanh âm chủ nhân nhìn lại, lại trông thấy một cái lớn lên thập phần dung mạo xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là Hy Thánh Môn phiệt vị nào truyền nhân, tên là Hy Vân Hề. Tại triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhược Trần đã từng cùng nàng đã giao thủ. Nàng cũng là một cái thập phần kiệt xuất thiên chi kiều nữ, có được một chỉ thánh hóa tay trái, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Nàng có thể trở thành kiếm đạo hệ tổ một thánh đồ, Trương Nhược Trần chút nào đều không ngoài ý, đứng tại Hy Vân Hề bên cạnh một vị nam tính thánh đồ, hai mắt lóe ra khác thường hào quang, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Tâm Nhan tại Thần Long Bán nhân tộc được xưng là bách niên khó gia kỳ tài, tu vi thập phần cường đại, đã từng đã đánh bại Ngư Long cảnh tu sĩ, có lẽ Trương Nhược Trần thật không phải là đối thủ của nàng. Cái này một cái nam tính thánh đồ cũng là một loại thánh giả môn phiệt truyền nhân, cùng Hy Vân Hề đi được rất gần, là Hy Vân Hề một vị người theo đuổi. Ngao Tâm Nhan lộ ra giọng mỉa mai dáng tươi cười, nói. Cái gọi là tân sinh một đời vương giả, nguyên lai chỉ là một cái người nhát gan, thật là làm cho ta thất vọng cực độ. Tùy ngươi nói như thế nào, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngao Tâm Nhan vốn là muốn dùng ngôn ngữ kích thích Trương Nhược Trần, bức Trương Nhược Trần ra tay, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần hoàn toàn đem nàng bỏ qua, căn bản không có cùng nàng giao thủ ý tứ. Đã ngươi không dám cùng ta giao thủ, sau này cũng đừng có lại trước mặt người khác tự xưng là đại tân sinh vương giả. Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần nói, ta chưa từng có tự xưng là đại tân sinh vương giả. Ngao Tâm Nhan hai mắt trừng, tương đương tức giận. Bá một tiếng, ngón tay của nàng run lên, dẫn xuất chân khí, rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, một kiếm hướng Trương Nhược Trần ngực đâm tới. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ kích Trương Nhược Trần ra tay, cũng chỉ có thể buộc hắn ra tay. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều muốn cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, chỉ có đánh bại Trương Nhược Trần, nàng mới có cơ hội trở thành tổ một tổ trưởng. Ba, một đạo hơi mờ khí kình từ đằng xa bay tới kích tại Long Văn Bích Thủy kiếm trên thân kiếm. Khí kình lực lượng cường đại, thân kiếm mãnh liệt rung rung, chấn đắc Ngao Tâm Nhan ngón tay run lên, thân thể giống như là đâm vào một tầng màn sáng phía trên, rút lui trở về. Người nào? Ngao Tâm Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, mọi người hướng trên đỉnh đầu, một mảnh màu trắng mãnh liệt hào quang phát ra, hình thành một đạo cột sáng, từ phía trên không rơi xuống, một mực liên tiếp đại địa. Sau đó, chỉ thấy một cái thân cao chỉ có ba thốn hồng y nữ tử từ trên trời giáng xuống, phi rơi xuống. Dưới chân của nàng, dẫm phải một đoàn ngũ thải tường vân, đứng cách địa 2 mét cao vị trí, trên người tản mát ra một cỗ thần thánh khí tượng. Đúng là Trương Nhược Trần đã từng thấy qua linh khu bán thánh. Bái kiến bán thánh, ở đây sở hữu thánh đồ toàn bộ một gối quỳ xuống, cung kính đối với linh khu bán thánh lễ bái hành lễ. Bán thánh, siêu thoát tại chúng sinh phía trên. Đừng nói là bọn hắn, coi như là Ngư Long cảnh tu sĩ nhìn thấy bán thánh, cũng muốn quỳ xuống hành lễ. Bái kiến bán thánh, Ngao Tâm Nhan nhìn thấy lại là bán thánh giá lâm, trong nội tâm run lên, cũng lập tức quỳ xuống, không dám lại tiếp tục khiêu chiến Trương Nhược Trần. Linh khu bán thánh hướng 60 vị thánh đồ nhìn thoáng qua, nói. Từ nay về sau, các ngươi tựu là kiếm đạo hệ bán thánh tổ tổ một thánh đồ, mà ta tựu là giảng sư của các ngươi có thể bảo ta linh khu lão sư cũng có thể bảo ta linh khu bán thánh. Bái kiến linh khu lão sư, chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Từ nay về sau, bọn hắn tựu là bán thánh học sinh, rất nhiều người trong nội tâm đều kích động không thôi. Linh khu bán thánh nói, chúng ta bán thánh tổ cùng Ngư Long tổ có chỗ bất đồng, có thể tiến vào bán thánh tổ thánh đồ toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Các ngươi là tại toàn bộ đông vực cũng có thể đứng vào trước nhất liệt nhân kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta sẽ không giáo sư các ngươi quá nhiều thứ đồ vật, hơn nữa là cần chính các ngươi đi tìm hiểu, chính mình đi tu luyện. Đương nhiên, các ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu cũng có thể tùy thời tới hỏi ta. Chấm, làm như tổ một thánh đồ, các ngươi phải nghiêm khắc yêu cầu mình. Ta đối với các ngươi chỉ có 2 điểm yêu cầu, trong vòng 5 năm, phải tiến vào thiên bảng trước 200 vị. Trong vòng 10 năm, phải đột phá đến Ngư Long cảnh. Nếu là không đạt được lấy 2 điểm người, trực tiếp đá ra tổ một. Oanh, tất cả mọi người như là bị cảnh tỉnh, trong đầu vang lên một tiếng nổ vang. Linh khu bán thánh 2 điểm yêu cầu cũng quá biến thái. Muốn đi vào thiên bảng trước 200 vị cũng đã là khó như lên trời sự tình, nàng rõ ràng còn yêu cầu, phải tại trong vòng 5 năm đạt tới. 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Linh khu bán thánh giống như là không có chứng kiến mọi người sắc mặt tiếp tục nói. 5 năm thời gian, đã đầy đủ trường, các ngươi đã có thể đi võ thị đấu trường khiêu chiến thiên bảng trước 200 vị cao thủ cũng có thể đi khư giới chiến trường ra sức giết địch tích lũy đủ nhiều quân công giá trị trùng kích thiên bảng trước 200 vị. Hai con đường, các ngươi theo liền lựa chọn như thế nào cũng có thể. Đương nhiên, tổ một tổ trưởng ta đối với yêu cầu của hắn hội rất cao. 3 năm ở trong, phải tiến vào thiên bảng top 10. Nếu là không đạt được ta đây chỉ có thể thay người. Hiện tại ta hỏi, ai nguyện ý làm tổ một tổ trưởng? Cách chương.